chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 486. Góc truyện audio.com. Chương 486. Người phụ nữ ăn ở hai lòng nhất Lê Nhật Linh thở dài. Cô tắt công tắc trên ấm đun nước. Em không sao cả, nhưng thật ra em muốn hỏi chị có chuyện gì không? Nước nóng ủng úc như thế, chị cũng không thể trực tiếp uống. Còn rót vào ly làm gì vậy? Lê Minh Nguyệt ngập ngừng. Nói không nên lời. Lê Nhật Linh nhìn thấy bộ dạng của cô ấy nên càng nghĩ càng cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất kỳ lạ. Chị Nguyệt, chị và Hà Dĩ Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Dĩ Phong kết hôn. Chị như mất hồn mất vía vậy. Tên Hà Dĩ Phong đó không phải đã lừa dối chị chứ? Lê Minh Nguyệt vội vàng giải thích. Giữa bọn chị không có chuyện gì cả. Vậy tại sao sau khi nhìn thấy thiệp mời thì chị liền trở nên kỳ lạ như vậy? Lê Nhật Linh không tin. Thực ra thì ngay cả bản thân Lê Minh Nguyệt cũng cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Hà Dĩ Phong kết hôn thì có liên quan gì đến cô ấy? Bỏ đi, em đưa chị đi tìm anh ta hỏi rõ. Cho dù là anh ta kết hôn hay là như thế nào thì dù sao cũng phải có một lời giải thích rõ ràng với chị. Ngay từ đầu hai người chia tay đã không rõ ràng. Không đúng, thậm chí hai người còn chưa từng nói lời chia tay. Lê Nhật Linh vốn tưởng rằng Hà Dĩ Phong nghiêm túc với Lê Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ xem ra, anh ta hoàn toàn chỉ coi Lê Minh Nguyệt như một món đồ chơi. Không được, nhất định phải đi nói rõ ràng với anh ta. Nếu không thì anh ta cho rằng chị chỉ là một cô gái tùy tiện. Lê Nhật Linh biết Lê Minh Nguyệt tốt như thế nào nên cô không muốn cô ấy phải chịu oan ức. Nhật Linh, đừng. Giữa chị và anh ta thực ra không phải như em nghĩ. Anh ta chỉ là trả tiền cho chị để đóng giả làm bạn gái của anh ta. Một câu nói rất đơn giản nhưng Lê Minh Nguyệt không nói ra được. Chỉ là lẩm nhẩm ở trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Lê Minh Nguyệt ấp a ấp ốm. Rõ ràng là không muốn đi nhưng cô ấy vẫn đi cùng Lê Nhật Linh. Cô ấy không biết bản thân nghĩ gì. Có lẽ giống như Lê Nhật Linh nói. Cô ấy cũng muốn hỏi anh ta một lời giải thích ông bình tĩnh. Dứt khoát mà lạnh lùng. Lê Minh Nguyệt và Lê Nhật Linh ngồi thành một hàng. Hà Dĩ Phong ngồi đối diện với hai người họ. Sắc mặt không tốt nhìn chăm chằm vào mặt Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của Hà Dĩ Phong thì ngay lập tức mất đi tự tin cho dù cô ấy rõ ràng không làm gì sai cả. Nhưng trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì người đó chính là bên không có tự tin. Cũng không hỏi đúng sai, Lê Nhật Linh cầm túi sách đứng dậy. Hai người nói chuyện, tôi đi vệ sinh, cô muốn để không gian cho hai người ở riêng với nhau. Để hai người có thể nói rõ, cho dù là chia tay hay hòa giải thì cũng nên cho đối phương một lời giải thích. Không nên im lặng, không nói lời nào trong nháy mắt liền đi kiếm người khác. Lê Minh Nguyệt cũng đứng dậy, vội vàng nói, chị đi cùng em. Lê Nhật Linh nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Lê Minh Nguyệt liền đột nhiên có chút không đành lòng. Đứng lại, Hà Dĩ Phong cũng đứng dậy, nằm lấy cánh tay của Lê Minh Nguyệt, kéo cô ấy đến trước mặt mình. Thấy vậy, Lê Nhật Linh mới rời đi, đóng cửa phòng riêng thay họ. Sắc mặt Hà Dĩ Phong không tốt lắm. Lê Minh Nguyệt nhịn không được quan tâm. Cô ấy giang ai ra muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh ta. Chấm, anh sao vậy? Cơ thể không khỏe sao? Còn chưa đụng chạm vào liền bị anh hất ra một cách chán ghét. Em gọi tôi ra rốt cuộc là có chuyện gì? Lê Minh Nguyệt rụt cổ lại. Nhỏ giọng lầm bầm. Thực ra không có gì. Là Nhật Linh, em ấy. Em không làm được gì cả. Cũng không có biểu hiện gì. Tại sao Nhật Linh lại vội vàng lo lắng gọi tôi ra như vậy? Lê Minh Nguyệt, em luôn nói rằng em không muốn lấy tôi. Em không có cảm giác với tôi cũng không thích tiền của nhà họ Hà. Vậy em bây giờ đang làm cái gì? Hà Dĩ Phong mỉa mãi. Lê Minh Nguyệt, Em thực sự là người phụ nữ ăn ở hài lòng nhất mà tôi từng gặp. Cách chương.